Khủng bố sống lại, chương 348. Quỷ anh ăn người. Lại qua thêm một lúc nữa, Vương Tiểu Minh, giáo sư Vương mới xuất hiện. Sau đó vội vàng đi đến, sắc mặt của hắn ta có vài phần mệt mỏi, trên tay đang cầm theo một xấp hồ sơ dày. Xem ra mà người cũng đã đến đông đủ hết cả rồi. Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp ngày hôm nay. Giờ phút này, Dương Giang, Triệu Cây Mình, Diệp Phong, Trương Hàn, còn có tên Hà Xuyên kìa, Tô Nghĩa và những người khác đều đồng loạt nhìn về phía hắn ta. Vương Tiểu Minh đứng ở cạnh bàn, mở một xấp tài liệu ra, đồng thời nói với người bên cạnh. Trước tiên, cậu phân phát cho mỗi người một phần tư liệu đi. Người nhân viên ở bên cạnh lập tức cầm đống tài liệu phân phát lần lượt cho từng người. Vương Tiểu Minh tỏ ra hết sức nghiêm túc khi nói chuyện. Những cuộc họp do tôi chủ trì, luôn luôn nói thẳng vào vấn đề chính. Từ những dấu hiệu trước mắt mà tôi phân tích được, thì chuyện lên dị lần này không phải là ngẫu nhiên. Nguyên nhân của chuyện lên dị lần này chính là do một vị cảnh sát quốc tế của thành phố Đại Sương, Quỷ Anh Chu Chính chết bởi vì lực lượng lệ quỷ khôi phục lại. Sau đó lệ quỷ trong người cậu ta chạy ra và gây ra chuyện lần này. Còn liên quan đến cái chết của Chu Chính, chắc Dương Giang là người hiểu rõ ràng nhất. Dù sao cậu ta cũng là người sống sót qua chuyện lên dị của quỷ gõ cửa ở trường trung học phổ thông số 7. Toàn bộ những người khác đều đưa mắt nhìn về phía Dương Giang. Dương Giang bình tĩnh nói. Đúng là như thế. Chính mắt tôi đã nhìn thấy toàn bộ quá trình diễn ra cái chết của Chu Chính. Sau khi con quỷ anh kia xé bụng của Chu Chính và chui ra ngoài. Vừa mới rút ra thôi, nó đã đuổi theo tôi để cắn. Thiếu chút nữa tôi đã bị nó ăn mất. Sau đó tôi cũng đã từng gặp lại nó hai lần ở trong thành phố Đại Sương. Lần đầu là ở trong nhà của một người bạn học tên là Vương Sang Sang. Lần thứ hai chính là ở trung tâm thành phố. Khi đó có xảy ra vụ việc người nhảy lầu. Ở lần thứ hai cũng có mặt Triệu Cây Mình. Lúc đó hắn ta là cảnh sát quốc tế, là do hắn ta phụ trách chuyện này. Sắc mặt của Triệu Cây Mình hơi đổi. Không phải tên gia hỏa này định trách cứ hắn ta đó chứ. Đúng là tôi đã xử lý chuyện lên dị lần đó. Nhưng thứ kia quá kỳ dị. Nó đã có khả năng sinh ra quỷ vật. Tôi không đủ năng lực để giải quyết chuyện này. Hắn ta lập tức thẳng thắn thừa nhận năng lực của bản thân không đủ. Hắn ta không hề có ý định che giấu lấp liếm. Vương Tiểu Minh nói. Sau khi quỷ anh chạy ra khỏi cơ thể của Chu Chính, nó bắt đầu trải qua 3 giai đoạn tiến hóa. Ở trong tập tài liệu của mỗi người đều có hình ảnh minh họa. Nó nằm ở trang thứ 2. Ngoài ra bật máy chiếu lên đi. Trình chiếu tấm ảnh kia lên cho mọi người xem. Ngay lập tức, ở bên trên tấm màn trắng ở phía sau lưng Vương Tiểu Minh xuất hiện một bức ảnh. Bên trong màn hình trình chiếu có 3 tấm hình nhỏ. Tấm đầu tiên được chụp khi Chu Chính ở trong phòng thí nghiệm. Anh ta đang nằm trên một chiếc giường bệnh, cái bụng nhô lên. Bên trên da bụng in rõ hình dạng một khuôn mặt của trẻ con, trông rất dữ tợn. Tấm thứ hai là một đứa bé có làn da màu xanh đen, đứng ở giữa đường. Nó vô tình bị một chiếc camera chụp được. Tấm thứ ba chính là một bộ mặt không có biểu cảm, xung quanh tản mạn ra khí tức màu xanh đen. Tấm ảnh lộ ra bóng dáng của một người trưởng thành đang đứng ở trong một tòa nhà cao tầng. Bức ảnh được chụp xuyên qua lớp cửa kính khá là rõ ràng. Vương Tử Minh nói, thời kỳ sơ sinh, thời kỳ con nít, thời kỳ trưởng thành, đây chính là ba thời kỳ tiến hóa của quỷ anh. Điều này đại biểu cho chuyện gì thì chắc mọi người cũng đã rõ. Thứ này đang trưởng thành, còn phương thức trưởng thành của nó có lẽ là ăn người. Tiếp đến, chúng ta sẽ nhìn bức hình thứ hai. Hắn ta nhấn một cái trên điều khiển. Ngay lập tức, màn hình trình chiếu chuyển sang tấm ảnh thứ hai. Bối cảnh của bức hình này là một căn phòng trọ. Bên trong phòng trọ đang bê bết vết máu. Ngoài ra còn có từng cụm tóc rơi lả tả trên mặt đất, cùng với mấy ngón tay rách nát nằm rải rác. Trên vách tường ở xung quanh chính là những vết cào bằng máu. Không biết trước khi chết, người bị hại đã trải qua sự giãy giụa trong tuyệt vọng như thế nào nữa. Vương Tiểu Minh tiếp tục nói. Tấm hình này được lấy từ trong hồ sơ của Cục Cảnh sát ở khu Bắc Thành, thành phố Đại Sương. Sau khi vụ án này xảy ra, Quỷ Anh đã bị một chiếc camera giá rẻ của một cửa hàng gần đó chụp lại. Thông qua những vết máu dính ở trên người con Quỷ Anh lúc đó, cùng với vết máu lưu lại ở hiện trường. Sau khi phân tích, thì kết quả là hai thứ đó giống nhau. Mọi người nhíu mày. Một con Quỷ Anh ăn người. Chuyện này thật là kỳ quái. Diệp Phong cười nói nhẹ nhàng. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần xử lý đứa bé này thì chuyện linh dị của thành phố Đại Sương sẽ kết thúc, đúng không? Quỷ anh có hung hãn cỡ nào đi nữa, nó cũng không có cách nào gây ra tổn thương cho hắn ta khi hắn ta mặc áo liệm, nên hắn ta không có chút lo lắng nào về việc bản thân sẽ bị ngộ hại ở trong chuyện này. Vương Tử Minh nói, nếu chỉ có như vậy thì chuyện linh dị lần này sao lại phức tạp được. Ngày hôm qua tôi đã thu được một phần tư liệu khác. Đây là tư liệu được gửi từ các bệnh viện lớn trong thành phố Đại Sương. Tiếp đó, hắn ta lại nhấn điều khiển một cái, màn hình lại đổi sang một bức ảnh khác. Tôi sẽ cho mọi người xem mấy bức ảnh này, mọi người sẽ hiểu là chuyện gì thôi. Trên màn hình đều là những bức ảnh chụp của các người phụ nữ có chiếc bụng to, giống như là đang mang thai, nhưng trên bụng của thai phụ lại lộ ra bộ dạng dãy giụa của đứa con nít. Quỷ anh! Nhất thời có không ít người mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Vương Tiểu Minh nói, tôi đã thí nghiệm qua, thứ này đúng là quỷ anh, nhưng nó cũng không có đơn thuần là quỷ anh giống như là quỷ anh của Chu Chính. Dựa theo những tư liệu mà tôi thu thập được, hiện tại đã có 120 người có biểu hiện như thế này. Không, chờ một chút. Chính xác số liệu ngay thời điểm hiện tại đã là 138 người. Đây là những trường hợp phát hiện ra, còn có những trường hợp chưa phát hiện ra nữa. Một vị người quỷ nhân nói với giọng điệu hoảng sợ. Đùa cái gì vậy? Hơn 100 con quỷ anh. Đây có còn là chuyện linh dị nữa hay không vậy? Hay nó đã là chuyện siêu sinh? Nó muốn chơi chết chúng ta à? Chuyện này thì sao chúng ta có thể giải quyết được? Chỉ dựa vào chính người chúng ta, lao đầu vào chuyện này thì chẳng khác gì đi tự tử. Có hơn 100 con quỷ, nhưng số lượng cũng không dừng lại ở đó. Còn có rất nhiều nhưng chưa thống kê được. Chỉ cần là người quỷ nhân trải qua chuyện linh dị, ai nấy đều cũng kể sẽ cảm thấy da đầu tê dại, lòng lạnh run khi nghe con số đó. Vương Tiểu Minh nói, mấy người có chết hay không thì chuyện đó là chuyện của mấy người, chuyện đó không có liên quan gì đến tôi hết. Nhiệm vụ của tôi cũng chỉ là giải quyết chuyện linh dị lần này. Trước mắt, lượng tin tức mà tôi thu thập được còn thiếu sót một ít. Tôi cần một con quỷ anh để tiếp tục nghiên cứu. Nhiệm vụ đầu tiên của mấy người chính là bắt một con quỷ anh cho tôi. Bắt quỷ anh? Mọi người đều nhíu mày khi nghe được nhiệm vụ mà Vương Tiểu Minh giao phó. Mặc dù cảm giác chuyện này không hề có, nhưng không biết vì sao nó lại khiến cho mọi người cảm thấy bất an. Tôn Nghĩa nói, giáo sư Vương, ngài đã xác định được bên trong thân thể của hơn 100 người có sự tồn tại của quỷ anh. Như vậy sao ngài không tùy tiện chọn một người nào đó để làm tình nguyện viên để nghiên cứu mà phải dùng đến cách phiền toái như vậy chứ? Vương Tiểu Minh nói, tôi cũng đã nghiên cứu qua bộ dạng ban đầu của quỷ anh trong cơ thể Chu Chính rồi. Thực tế, khi ở trong cơ thể con người, quỷ anh sẽ không có thực thể. Cậu có thể cảm giác được quỷ anh tồn tại ở trong bụng, cũng có thể thấy nó áp người của nó lên trên bụng, nổi thành hình dạng. Thế nhưng khi cậu mổ bụng cậu để lôi nó ra ngoài thì phát hiện bên trong bụng của cậu không có thứ gì hết. Nếu không, chúng ta chỉ cần phẫu thuật là xong. Chỉ cần mổ bụng, lấy quỷ anh ra ngoài là được. Tôi còn cần phải làm nhiều chuyện phiền toái như vậy để làm cái gì? Đương nhiên, nhiệm vụ này của tôi cũng có khen thưởng. Khi giải quyết được chuyện lần này, sau đó mấy người có yêu cầu gì thì cứ nói ra. Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ không bao giờ từ chối. Nghe đến đó, ai nấy đều có chút động lòng. Mọi người đều biết Vương Tiểu Minh là một vị giáo sư có uy quyền rất lớn trên thế giới. Không có ai nghiên cứu nhiều và hiểu nhiều về lệ quỷ bằng hắn ta, nên điều kiện này của hắn ta thực sự khiến cho mọi người phải động tâm. Tên Hà Xuyên lúc trước trầm mặc nói, việc bắt một con quỷ anh để cung cấp cho việc nghiên cứu của giáo sư Vương thì không có vấn đề gì, nhưng sau khi chuyện này thành công, tôi muốn có được phương pháp khống chế lệ quỷ thứ hai. Được, tôi đáp ứng. Diệp Phong nói, tôi muốn có một cây quỷ nến, không biết giáo sư Vương có thể đáp ứng hay không. Vương Tiểu Minh nói, chuyện này thì không được, quỷ nến là tài nguyên cấp chiến lược, vì thế một con quỷ anh không đủ để đổi nó được. Trừ phi cậu có thể xử lý được chuyện linh dị lần này, thì tôi sẽ cho cậu một cây. Diệp Phong nói, chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi, dù sao tôi cũng không quá hy vọng nhiều vào điều đó. Nếu vậy thì tôi muốn có 100 cân vàng, theo giá thị trường thì có lẽ là khoảng 1 tỷ. Vương Tiểu Minh nói, điều này có thể được.

cũng không có kéo dài lâu, nhanh chóng kết thúc trước buổi trưa. Ba người Dương Gian, Trương Hàn cùng Tôn Nghĩa tạo thành một đội, phụ trách việc tuần tra ở khu vực Đông Thành của thành phố Đại Sương. Yêu cầu chính của nhiệm vụ là bắt được một con quỷ ảnh ở giai đoạn thứ ba để cung cấp cho việc nghiên cứu của Vương Tử Minh. Thế nhưng mọi người đều nhận được nhiệm vụ giống nhau hết, cho nên không có một ai bắt bẻ gì. Bởi vì có tù lao, cho nên mọi người cũng khá để tâm đến nhiệm vụ lần này. Chẳng ai là người có công không ra sức. Tôn Nghĩa khẽ lắc đầu và nói: Nguyên cái khu Đông Thành lớn như vậy, chúng ta đi đâu để tìm kiếm quỷ ảnh đây? Hiện tại toàn bộ tòa thành thị tối như bừng, đa số camera đã bị mất hiệu lực. Nếu không chúng ta có thể lợi dụng camera để truy lùng quỷ ảnh được rồi. Đúng ra là tôi không nên chạy đến thành phố Đại Dương. Vốn dĩ ban đầu còn đang yên ổn đi xem mắt. Hiện tại lão bà cũng đã bỏ chạy, còn tôi không thể biết bản thân còn có thể sống sót rời khỏi đây đây hay không. Hiện tiền phòng còn chưa có trả góp xong. Trương Hàn ngồi ở trên ghế lái phụ, nghe thấy anh ta nói như vậy thì cười hỏi: Đến lúc này rồi mà cậu còn có tâm tư nghĩ đến trả góp hay sao? Tôn Nghĩa nói: Đương nhiên là phải lo rồi. Nếu lỡ tôi chết, như vậy căn phòng trả góp kia của tôi không phải sẽ bị ngân hàng tịch thu hay sao? Cả đời của tôi chỉ có chút tiền đó thôi. Cậu lăn lộn kiểu gì mà thảm quá vậy? Nếu chuyện lần này có thể giải quyết được, cậu có thể sẽ phát tài. Cậu không nghe thấy cái giá lúc nãy Vương Tiểu Minh ra hay sao? Nếu chúng ta có thể bắt được một con quỷ ảnh, thì cậu sẽ có thể kiếm được mấy ức lận đó. Tôn Nghĩa lập tức tỏ ra hưng phấn. Ừ nhỉ, chỉ cần tưởng tượng thôi là tôi đã có chút kích động rồi. Thế nhưng tôi cũng phải nói trước, tôi không có năng lực gì hết đâu đây. Cùng lắm là góp vô cho đủ số lượng mà tôi. Chứ vào những lúc quan trọng, tôi chẳng giúp được gì cho hai người đâu. Cùng lắm là tôi chỉ có thể giúp hai người điều tra chút tình huống, là một chiến sĩ đi tiên phong để mở đường. Dương Giang đang lái xe, nghe được anh ta nói như vậy thì quay đầu hỏi ngược lại. Hồ sơ của anh không có trong tổng bộ của cảnh sát quốc tế, nên tôi không tra được. Cho nên tôi đề nghị anh nói ra một chút đi. Tôn Nghĩa xấu hổ cười cười. Đến lúc đó các cậu sẽ biết thôi. Cũng không phải là năng lực đặc biệt gì đến mức không sử dụng nổi. Không sao, vậy thì để đến lúc xuất hiện rồi lại nói sau. Dương Giang cũng không có ép buộc. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trương Hàn, sao ông lại muốn tổ đội cùng với tôi? Lúc trước ông cũng là thành viên của câu lạc bộ Tiểu Cường mà. Hiện tại theo Diệp Phong kia thì có lẽ sẽ tốt hơn chứ. Trương Hàn thừa dịp rảnh rỗi nên châm một điếu thuốc, sau đó nói. So với tên Diệp Phong kia thì tôi là càng tin tưởng nhiều hơn về năng lực của cậu. Hơn nữa tính tình của tên Diệp Phong kia quá thúi. Hắn ta không chịu để ai vào trong mắt. Cứ tỏ ra một bộ dạng kiểu như hắn ta là thiên vương lão tử vậy. Nếu cùng tổ đội với hắn ta, tôi chỉ có thể làm pháo hôi. Dương Giang nói. Pháo hôi? Hiện tại không phải anh đã khống chế hai con quỷ rồi hay sao? Còn tính là pháo hôi cái gì nữa? Trương Hàn nói. Tình huống của tôi có chút đặc thù. Việc khống chế hai con quỷ cũng chỉ vì có thể sống sót lâu hơn mà thôi. Thực sự thì năng lực của tôi còn kém hơn cả trước kia. Dương Văn nói. Vì sao ông lại nói như vậy? Trương Hàn kinh ngạc nói với hắn. Chẳng lẽ cậu không biết? Thực ra bản chất của phương pháp kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ chính là hạn chế lực lượng của lệ quỷ. Theo một phương diện nào đó mà nói, việc làm này cũng tương đương với việc hạn chế năng lực trưởng thành của bản thân. Khoảng cách càng gần thời gian lệ quỷ khôi phục thì năng lực của bản thân sẽ càng mạnh và ngược lại. Đây chính là lý giải của giáo sư Vương phải không? Trương Hàn nói, đúng thế. Sắc mặt của Dương Gian hơi động. Lời vừa rồi của Trương Hàn lại khác xa so với những gì hắn biết được từ trên tấm da. Phương pháp trên tấm da chính là chủ động tiến hành khôi phục lệ quỷ, sau đó lợi dụng một loại đặc tính nào đó của lệ quỷ để tiến hành nghĩ cách khống chế. Nhìn qua thì thấy việc hạn chế và khống chế không có gì khác nhau. Nhưng thực tế kết quả của hai phương pháp này lại hoàn toàn khác biệt. Còn cuối cùng phương pháp trên tấm da tốt hơn hay là cách của giáo sư Vương tốt hơn? Điều này không có một ai biết, ngay cả Dương Gian cũng không thể biết được. Khi ba người Dương Gian đang lòng vòng trong khu Đông Thành của thành phố Đại Dương để tuần tra, thì ở một nơi khác, Trong khu vực tuần tra của ba người Triệu Khai Minh, Diệp Phong và Hà Xuyên, tổ đội của ba người này có nhiệm vụ tuần tra toàn bộ khu Tây Thành của thành phố Đại Dương. Triệu Khai Minh cầm một cây gậy bằng vàng. Trong hắn ta chả khác gì một tên nhà giàu, âm trầm đi khập khiễng ở trên đường phố. Mặc dù sự tối tăm ở xung quanh khiến cho người ta cảm giác được sự quỷ dị, bất an cùng hoảng sợ, nhưng đối với loại người như bọn hắn thì khác. Đối với người quỷ nhân thì bóng tối chính là bạn, hoảng sợ chính là món ăn thường ngày. Tất cả mọi thứ đã trở nên quen thuộc. Triệu Khai Minh vừa đi vừa nói. Chuyện lên dậy quỷ ảnh không có đơn giản như vậy đâu. Chuyện này cũng chẳng liên quan khá nhiều đến số lượng của quỷ ảnh, mà chính lớp bụi màu xanh đen đang bao phủ toàn bộ thành phố mới khiến cho người ta lo lắng. Việc Vương Tiểu Minh muốn xử lý chuyện này là không có dễ dàng như vậy đâu. Cho nên tôi nghĩ rằng, thay vì hỗ trợ thì chúng ta nên nghĩ cách rời khỏi thành phố Đại Dương. Diệp Phong, cậu cảm thấy thế nào? Nếu cậu sử dụng năng lực răng quỷ của cậu, việc rời khỏi thành phố cũng không có khó khăn lắm. Cậu chỉ cần dùng hàm răng kia cắn rách một lỗ ở trong thế giới này là được. Diệp Phong mặc chiếc áo khoác, đầu đội mũ, ngậm điếu thuốc trên miệng, đi ở bên cạnh, hắn ta cười cười. Cho nên, đây chính là nguyên nhân việc anh muốn tổ đội cùng với tôi à? Anh muốn chạy trốn? Triệu Khai Minh nói. Không phải là chạy trốn, chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi. Nói theo kiểu khó nghe một chút, thì chuyện lên dị ở trên toàn thế giới có không ít. Chuyện lên dị chùa miếu ở bên Nhật, chuyện lên dị của giáo đường ở California, bên Mỹ hay là chuyện lên dị ở viện bảo tàng bên châu Âu. Chắc cậu cũng không cần tôi phải nhắc cho cậu biết, trong những chuyện lên dị đó có bao nhiêu người chết chứ. Việc tiếp tục tiêu hao thời gian ở chỗ này cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết. Chỉ cần rời khỏi thành phố Đại Dương thì chúng ta lại tiếp tục là một tràng hảo hán. Chứ đừng nói là hiện tại vẫn còn có tên Dương Gian kia ở thành phố Đại Dương. Diệp Phong chỉ phía trên đầu và nói. Anh có biết để mở được thứ này tôi phải trả một cái giá lớn như thế nào chứ? Triệu Khai Minh nói. Cậu là người quỷ nhân khống chế hai con lệ quỷ, chắc cậu cũng chịu nổi. Diệp Phong nói. Nếu lỡ tôi không chịu được thì sao? Sự nguy hiểm khi làm như thế quá lớn. Chỉ bằng trước tiên cứ nghe theo sự sắp xếp của giáo sư Vương. Dù sao tôi cũng cần lời hứa hẹn của giáo sư Vương. Ví dụ như hoàn toàn hủy bỏ lệnh truy nã đối với tôi chẳng hạn. Hoặc cho tôi làm cảnh sát quốc tế, khiến cho Dương Gian Tư bỏ sát ý đối với tôi. Còn nếu đến một lúc nào đó chuyện này đạt tới mức độ mà không có cách nào thay đổi được nữa, khi đó tôi mới xem xét đến việc rời khỏi nơi đây. Triệu Khai Minh lạnh lùng nói. Cần gì phải phiền phức như vậy chứ? Chỉ cần ba chúng ta liên thủ cùng một chỗ ra tay giết chết tên Dương Gian kia là xong thôi. Khi đó toàn bộ sự lo lắng của cậu sẽ chấm dứt. Hà Xuyên, ý của cậu thì sao? Khuôn mặt của Hà Xuyên có chút dữ tợn. Đương nhiên là tôi sẽ đồng ý chuyện này rồi. Tên kia đã đạp đổ câu lạc bộ của tôi. Tôi đang muốn tìm hắn tính sổ đây. Diệp Phong lại vừa hút thuốc vừa cười nói. Tôi không phản đối việc hai người muốn đối phó với Dương Gian. Nhưng đừng có lôi tôi vào trong chuyện này. Chuyện anh lợi dụng Vương Tiểu Cường và Vương Nhạc để giết Dương Gian, tôi đều biết rất rõ ràng. Tôi đã không vui khi bị cuốn vào chuyện lần trước. Nếu lần này anh lại còn muốn kéo tôi vào thêm lần nữa, thì tôi cũng sẽ không hề ngần ngại khi hợp tác với Dương Gian để giết chết anh. Ánh mắt Triệu Khai Minh trầm xuống, hắn ta nói. Cậu bị Dương Gian đánh cho sợ rồi. Diệp Phong nói. Đừng có dùng cách thức thấp kém như vậy khích tướng tôi. Tôi không cố kỵ mà nói thẳng với anh. Dương Gian chẳng đơn giản như những gì anh nghĩ đâu. Hắn có thể sống sót đến hiện tại cũng không phải là do may mắn, mà có nguyên nhân cả đấy. Riêng tôi cảm giác được anh không thể nào đấu lại hắn được. Nếu không phải lần này trùng hợp xảy ra chuyện lên dị, thì người chết tiếp theo sẽ là tôi. Hắn đã trưởng thành rồi, không còn là một đứa trẻ dễ bị người ta nắm mũi dắt đi nữa. Hiện tại, sự tồn tại của hắn đã khiến cho một số người phải kiêng kỵ. Tôi không hề có ý định trốn khỏi chuyện lên dị lần này. Hiện tại, câu lạc bộ đã không còn. Tôi muốn tìm một chỗ dựa mới. Mà giáo sư Vương cũng không hề tệ. Anh cảm thấy sao? Nói đến đây, hắn ta lại cười cười. Trên mặt vẫn là bộ dạng kiêu căng. Cùng một chút giọng điệu cười cợt. Diệp Phong cũng không tôn sùng việc chém chém giết giết. Hiện tại đã là thời đại nào rồi mà còn muốn đánh nhau người chết ta sống. Triệu Khai Minh bất chợt dừng chân. Nếu cậu đã nói như vậy, Thì tôi cũng không ép buộc nữa. Chỉ là cậu thấy nhiệm vụ lần này như thế nào? Diệp Phong nói. Nếu đụng phải quỷ anh, đương nhiên là chúng ta sẽ phải thuận tay bắt một con cho giáo sư Vương. Chẳng lẽ chúng ta không làm cái gì, cứ đứng ở đây chờ chết? Tôi còn không có ngu đến mức đó. Lúc này đấu đá là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Vương Tiểu Mình nói rất đúng. Chúng ta phải hành động thôi. Hiệu suất của việc này có liên quan đến tỷ lệ sống sót của chúng ta. Thế nhưng còn chưa nói xong câu này, sắc mặt của hắn ta đột nhiên trở nên căng thẳng. Bất tri bất giác, tình huống ở xung quanh đã có chút gì đó là lạ. Ban đầu, ở trên đường phố mà ba người bọn họ đang đi, có một vài người đi đường qua lại, có mấy cửa hàng bật đèn. Thế nhưng khi đi đến đây, hắn ta đột nhiên phát hiện ra đoạn đường này là yên tĩnh đến đáng sợ, xung quanh không hề có một chút âm thanh nào. Loại cảm giác âm lãnh này càng ngày càng mãnh liệt. Hả? Diệp Phong nhíu mày, hắn ta lập tức dừng chân, cảnh giác nhìn xung quanh. Bất chợt, Diệp Phong dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Triệu Khai Minh, đồng thời nhắc nhở Hà Xuyên. Xung quanh có vẻ gì đó không được ổn cho lắm. Hà Xuyên, cậu cẩn thận một chút. Nãy giờ Diệp Phong và Hà Xuyên đi theo chân của Triệu Khai Minh để tuần tra. Có thể là tên này đang cố ý mang hắn ta đi đến chỗ này. Ai? Hà Xuyên bất chợt quát lớn một tiếng. Sau đó ngay lập tức dùng đèn pin soi về một con hẻm nhỏ ở phía bên cạnh. Diệp Phong nói. Thấy gì vậy? Hà Xuyên nói. Lúc nãy hình như có một người đứng đầu con hẻm kia nhìn chúng ta. Thế nhưng chỉ mới chớp mắt là đã không thấy gì nữa. Diệp Phong lại hỏi. Là quỷ anh phải không? Hà Xuyên nói. Không có nhìn rõ. Chỉ thấy có một bóng người thoáng qua mà thôi. Diệp Phong nhìn xung quanh bốn phía. Đáng tiếc là thế giới này quá tối tăm. Tầm mắt của bọn họ bị hạn chế quá nhiều, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Có rất nhiều thứ bọn họ cũng chỉ nhìn được hình dáng mơ hồ của nó mà thôi. Nếu nói những thứ nào đó có hình dạng tương tự như với người thì xung quanh chỗ này có cực kỳ nhiều. Ví dụ như ngọn đèn đường ở đằng xa, mấy con ma nơ canh ở cửa hàng gần đó, hay là mấy chốt phòng cháy chữa cháy lắp trên đường. Có thể là cái bóng mờ trên góc tường. Sự bất an trong lòng của Diệp Phong đang được phóng đại lên đến một cách nhanh chóng. Hắn ta quyết định rời khỏi đây. Đi thôi, rời khỏi nơi đây trước. Thế nhưng khi vừa quay đầu ra sau, hắn ta đột nhiên phát hiện ra con đường ở phía sau đã biến mất. Ở đó chỉ còn lại một đám bụi màu xanh đen, không có cách nào xua đi được. Dương Giang xuống xe mua chai nước, đồng thời dò hỏi một chút tình hình gần đây. Ông chủ, gần đây khu chung cư của ông có chuyện gì kỳ quái xảy ra hay không? Ông chủ tiệm tạp hóa nói. Đương nhiên là có. Chuyện kỳ quái nhất chính là bầu trời ngày hôm nay quá tối. Theo tôi thấy có lẽ là ngày tận thế sắp đến rồi. Báo Tường Văn đang thảo luận và cho rằng việc này là do một nhà máy công nghiệp nào đó xả khói bụi ra ngoài, khiến cho bầu trời bị sương mù bao phủ như thế này đây. Thế nhưng việc này lại không có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người dân. Hơn nữa, theo sự phân tích của các chuyên gia đầu ngành cho thấy, ở trong lớp khói bụi này có chứa nhiều loại nguyên tố vi lượng, có lợi cho sức khỏe. Nếu hít thở nhiều không khí như thế này, sẽ cực kỳ tốt cho thân thể. Đàn ông hút vào sẽ có tác dụng cường thân kiện thể, đàn bà con gái mà hít vào sẽ có tác dụng dưỡng già. Dương Giang nói, ai lại đi giật mấy cái tít ngay tận thế như vậy chứ? Hơn nữa, mấy lời nói bậy bạ của chuyên gia đâu đâu kia mà mấy người cũng tin. Tin chứ, sao lại không tin? Gần đây tôi có dự định kết hợp với mấy người bạn để đầu tư xây dựng một nhà máy chuyên sản xuất không khí đóng chai này. Một bình có giá khoảng 1.000 mốt, chắc chắn là sẽ có lời. Cảm giác sắp giàu đến nơi rồi. Dương Giang nói, vậy tôi sẽ không quấy rầy việc làm ăn buôn bán của ông chủ nữa. Bên nước này bao nhiêu tiền thế? Ông chủ tiệm tạp hóa trả lời, 1 vạn đồng. Dương Giang giật mình hỏi lại, cái gì? 1 vạn? Sao ông không đi ăn cướp luôn đi? Ông chủ tiệm tạp hóa nói, cậu không biết cướp bóc là việc làm phạm pháp hay sao? Lúc nãy cậu cũng đã uống nước rồi. Nếu hiện tại cậu mà không trả tiền thì đừng có hòng rời khỏi nơi đây. Nếu buôn bán mà không có lợi, thì cậu nghĩ vì sao tôi lại mở cửa làm ăn vào lúc này chứ? Hiện tại toàn bộ những vật tư dùng cho sinh hoạt ở trong siêu thị đã bị cướp sạch rồi. Hôm nay cậu có thể mua một chai nước với giá 1 vạn đồng đã là may mắn lắm rồi. Qua mấy ngày nữa, Nó sẽ không chỉ có cái giá đó đâu. Dương Gian nói. Đây là lý luận kiểu gì vậy? Cứ cho là tăng giá cũng không có ác như vậy chứ. Rẻ một chút đi, được không? Ông chủ tiệm tạp hóa nói. Vậy cứ coi như tôi chịu thiệt một chút, giảm cho cậu 10%, 9.000 đồng. Vậy mà ông bảo là không ăn cướp. Không phải lúc nãy, ông bảo định mở nhà máy buôn bán không khí đóng chai mà. Hiện tại là đổi nghề rồi. Ông chủ tiệm tạp hóa nói. Đúng thế mà. Chỉ là do thiếu thốn tiền vốn nên mới tăng giá. Nhìn bộ dạng thì có vẻ như cậu không định trả tiền rồi, đúng không? Nếu đã như vậy thì cậu cũng đừng có trách tôi. Nói xong, ông ta móc từ dưới bàn ra một cây đao. Dương Văn nói. Ông chủ, ông làm như vậy rất nguy hiểm. Không cẩn thận là ngồi tù mật ong đấy chứ chẳng chơi đâu. Ông chủ tiệm tạp hóa nói. Tù cái rắm mà tù. Với tình trạng hiện giờ, mấy lão bên trên lo cho thân mấy lão còn chưa xong. Lấy đâu ra thời gian mà đi quản những chuyện vặt vãnh này. Nôn tiền ra đi. Cậu có tin mà cậu không nôn tiền ra là tôi chặt đôi cậu ra hay không? Thấy việc làm ăn của lão cũng chẳng dễ dàng gì. Thôi, tôi mua bình nước này với giá 100 đồng. Nể mặt tôi một chút, đừng có gây chuyện. Hiện tại tôi cũng không rảnh để quan tâm đến chuyện của ông. Ông cứ xem như tôi chưa thấy gì là được. Dương Gian đặt 100 đồng xuống bàn, lắc lắc đầu mấy cái sau đó chuẩn bị rời đi. Xem ra việc thành phố lâm vào tình trạng hỗn loạn là không có cách nào tránh khỏi. Con mẹ mày chứ, chỉ có 100 đồng thôi sao, đã thế còn dám đi. Ông chủ tiệm tạp hóa nổi giận đùng đùng vác đao xông lên. Dương Gian nói, mẹ kiếp, vậy mà ông còn bảo là ông không đi ăn cướp. Chủ quán, ông đừng có mà quá đáng nha. Thế nhưng, khi ông chủ tiệm tạp hóa vừa mới chuẩn bị bước ra khỏi cửa để xông về phía Dương Gian, ông ta vô tình vấp phải bậc cửa, khiến cho ông ta suýt chút nữa thì ngã. Tuy nhiên cây đao ở trên tay của ông ta lại dùng một lực mà người ta gọi là lực quán tính, bay thẳng về phía của Dương Gian, cuối cùng nó nằm yên ở dưới chân của hắn. Dương Gian hơi sững sờ một lát, sau đó cúi xuống nhặt cây đao lên theo một sự phản xạ tự nhiên. Sau đó hắn ta nhìn về phía ông chủ tiệm tạp hóa. Vốn dĩ, sau khi lão chủ quán ổn định được người thì định chạy qua để nhặt đao lên. Nhưng khi ngẩng đầu thì lại thấy Dương Gian đang cầm đao nhìn về phía ông ta. Ánh mắt của hắn lúc này khá là quỷ dị. Khung cảnh xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Dương Gian quay trở về xe. Tùng Nghĩa nói, cậu chỉ mua chai nước thôi mà, sao đi lâu như vậy? Dương Gian nói, đừng có nhắc đến chuyện này. Lỡ đụng phải một tên lừa đảo, một chai nước mà lão ta bán 1 vạn đồng, thực sự đúng là quá ác. Tùng Nghĩa nói, thế thì hắn ta mới là người xui xẻo chứ. Dương Văn nói, hẳn là vậy rồi. Đương nhiên là lão chủ quán kia xui xẻo rồi. Lừa người nào không lừa, lại lừa đúng ngay trên đầu của Dương Văn. Đây không phải là đang đi tìm đường chết hay sao? Trương Hằng nói, cậu muốn tiếp tục tuần tra không? Tôi thấy khu vực này sẽ không có chuyện linh dị nào xảy ra đâu. Có lẽ nó xảy ra ở mấy khu vực khác cũng nên. Vì thế việc mò mẫm như mấy người chúng ta nãy giờ hình như là có chút lãng phí thời gian. Dương Gian uống một ngụm nước, sau đó nói. Vương Tử Minh biết tôi và mấy người khác có xung đột với nhau. Hắn ta cố ý phân cho tôi tuần tra khu vực này. Mục đích của hắn ta chỉ là không muốn đám người chúng ta xảy ra xung đột với mấy người kia mà thôi. Được rồi, chúng ta thử chạy thêm vài vòng nữa. Nếu không có gì thì đi về nhà ngủ mà thôi. Chuyện xảy ra ở ngoài khu vực của chúng ta thì không phải là chuyện của chúng ta, nên không có liên quan gì tới chúng ta. Sao thế? Ông muốn đi bắt quỷ à? Trương Hàn cười cười. Nếu cậu muốn thì chuyện này cũng không khó lắm nhỉ. Tôi luôn luôn tin tưởng vào cậu. Đáng tiếc, hiện giờ tôi lại không có lòng tin vào bản thân. Cứ đi bước nào nhìn bước đó thôi. Dương Giang nói xong, sau đó nổ máy, bắt đầu lái xe đi lòng vòng xung quanh khu vực quản lý. Nhưng chính vào lúc này, ở bên phía Diệp Phong lại gặp phải phiền toái cực kỳ lớn. Hắn ta lại bị lạc đường ngay trong chính khu vực mà hắn ta quen thuộc nhất. Bất kể hắn ta đi theo con đường nào, đều không thể nào đi ra ngoài được. Toàn bộ mấy con đường tối tăm kia đã biến mất. Diệp Phong thấy từ nãy đến giờ mà Triệu Khai Minh không hề mở miệng nói lời nào hết, cho nên hắn mở miệng hỏi. Có phải là chúng ta bị nhốt rồi hay không? Chuyện này giống như đúc với chuyện lần trước khi tôi đụng phải Dương Gian. Triệu Khai Minh, anh không định giải thích một chút gì về tình huống lúc này hay sao? Triệu Khai Minh cầm chiếc gậy bằng vàng kia, sau đó quay người. Trên mặt hắn ta vẫn còn mang theo nụ cười. Chuyện này có gì liên quan đến tôi chứ? Ở trong lúc như thế này, thì việc đụng phải chuyện như bây giờ cũng có gì kỳ quái đâu. Cậu cũng đừng có đổ trách nhiệm lên đầu của tôi. Thế nhưng những gì mà giáo sư Vương suy đoán trước đó đúng là chính xác. Quỷ anh ở giai đoạn thứ tư đã tồn tại rất nhiều nhân tố không xác định. Ngài ấy đề nghị chúng ta không được đụng chạm đến nó là hoàn toàn đúng. Thực tế tôi cũng không hề muốn đụng phải chúng đâu. Diệp Phong hỏi, anh biết những gì? Triệu Khai Minh nói, thật ra, nếu nói biết thì tôi có biết một ít, nhưng nếu nói không biết thì cũng chẳng phải. Cái đó chỉ có thể cảm giác được thôi, không có cách nào diễn tả điều này bằng lời được. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hà Xuyên đâu rồi? Diệp Phong đột nhiên nhìn lại xung quanh. Hắn ta bỗng phát hiện ra Hà Xuyên đã biến mất, không thấy gì nữa. Rõ ràng lúc nãy tên này còn đang đi ở bên cạnh hắn ta mà. Lúc nào? Thế nhưng còn không đợi cho Diệp Phong nói xong, hắn ta đột nhiên phát hiện ra Triệu Khai Minh ở phía trước hắn ta cũng đã biến mất. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ con đường tối tăm này chỉ còn lại một mình hắn ta. Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi. Chết tiệt! Tên Triệu Khai Minh này muốn làm cái gì vậy chứ? Chắc chắn chuyện này có liên quan đến hắn ta. Lúc trước, hắn ta chỉ cảnh giác đối với Dương Gian mà thôi. Hắn ta không nghĩ ra được, thực ra tên Triệu Khai Minh này mới chính là một con rắn độc. Nhưng cũng đúng lúc này, đột nhiên có một bóng người màu đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau lưng của hắn ta. Một cánh tay lạnh lẽo, cứng ngắc, có màu xanh đen bỗng khoác lên trên vai của hắn ta. Đồng thời, một cảm giác lạnh lẽo bắt đầu xuất hiện từ trên đỉnh đầu của hắn ta. Sau đó nó chạy theo làn da và lan truyền khắp người, khiến cho cả người hắn ta bị mất khống chế trong nháy mắt. Chỉ biết đứng yên tại chỗ, nhưng không đợi cho hắn ta kịp phản ứng lại. Cánh tay màu xanh đen kia đã nhanh chóng thu hồi. Diệp Phong khôi phục lại hành động, hắn ta đột nhiên nhìn lại phía sau. Thế nhưng sau lưng của hắn ta lại không có người nào cả. Khi hắn ta nhìn vào bờ vai của hắn ta, đột nhiên phát hiện ra trên đó có lưu lại một dấu bàn tay màu đen. Đây là bàn tay của một người trưởng thành, thậm chí dấu ấn màu đen này có thể xuyên thấu qua lớp áo khoác ở bên ngoài. Sau đó, xuyên qua chiếc áo liệm cũ kỹ, sau khi vén một góc áo lên để nhìn, hắn ta thấy ở bên trên lớp da của mình có một dấu bàn tay màu đen. Dấu ấn cực kỳ rõ nét, không có cách nào để loại bỏ. Trên mặt Diệp Phong chảy mồ hôi lạnh. Chuyện này sao có thể chứ? Vậy mà lúc này chiếc áo liệm của hắn ta lại không có cách nào ngăn cản lần tập kích của lệ quỷ. Diệp Phong cắn chặt răng. Chết tiệt, nhất định phải nghĩ cách rời khỏi nơi đây. Thế nhưng ngay khi hắn ta vừa định hành động, xung quanh lại đột nhiên vang lên tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Tiếng khóc này cứ lảng vảng khắp ngõ ngách ở trên đường phố tối tăm và tĩnh mịch. Tiếng khóc bén nhọn khiến cho hắn ta phải rùng mình. Tiếng khóc của quỷ anh. Diệp Phong lập tức nhận biết được chủ nhân của tiếng khóc này. Sau đó hắn ta lập tức hành động, truy tìm phương hướng xuất hiện của tiếng khóc. Hiện tại, Diệp Phong đã lạc đường. Hắn ta hy vọng tiếng khóc này là một cơ hội để cho hắn ta có thể tìm kiếm ra con đường để rời khỏi nơi đây. Bởi vì một khi có tiếng khóc của quỷ anh, như vậy có nghĩa là sẽ có quỷ anh xuất thế. Điều này chứng tỏ là sẽ có người bị hại. Như vậy hắn ta sẽ có khả năng đụng phải người khác. Một lát sau, Diệp Phong thở hồng hộc đi vào bên trong một con hẻm nhỏ. Ngọn nguồn của tiếng khóc nằm ở trong này. Hắn ta có chút do dự, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn quyết định đi vào bên trong. Lúc trước khi mình đi đến đây, nhưng chỗ này cũng có cái ngõ nào đâu, giống như là con hẻm này vừa mới được thêm vào vậy. Hết tập 53. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.